Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 55, lão nương thiên hạ đẹp nhất. Một chỗ ngọn núi cao vút phía dưới, quay về tường bị gió tuyết che lấp, mà một tòa hơi lộ ra nhọn, dường như tháp một dạng trong kiến trúc, tụ tập nhẫn giới địa vị tối cao một đám người, các võ sĩ canh gác xâm nghiêm. Năm bước một chạm thập bước một chạm gác, nghiêm gia tử thủ bảo vệ chung quanh trật tự. Tuy là nơi này mỗi người đều là trên thế giới cường giả hiếm có, bất quá bọn họ canh gác cũng không có dù cho một tia thư giãn. Một cái dấu bé thị dấu lớn chữ phía dưới, nhóm người này cao cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ. Nha, các ngươi tới rất sớm a. Si Phong An An lẳng lặng tựa ở bên cạnh, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Cười cười, người cũng tới sớm như thế. Ta làm sao sẽ tới muộn đâu. Onoki vẫn là như vậy một bộ tiểu hài tử vóc người. Bất quá khuôn mặt cũng là tuổi già thật nhiều thật nhiều. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống. Thở dài một hơi. Không ngờ tới ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Xem ra Konoha lời đồn là quả thật nữa à. Hắn bên trong đôi mắt di lưu lấy sâu đậm mệt mỏi dã. Rời. Càng mang có một loại cảm giác vô lực. Người ngược lại là già rồi a. Si Phong phốc cười một tiếng. Bởi vì Si Phong tồn tại. Cái này cái thế giới đã rối loạn rất nhiều. Làng mây hủy diệt. Vô số ninja tử vong. Coi như thổ chi quốc thụ thương không tính là đặc biệt trọng. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều ninja bởi vì cùng Konoha trong chiến đấu hy sinh. Mà coi như đa mưu túc trí như hắn. Cũng vô pháp đem Si Phong tính kế chết. Hoặc có lẽ là, hắn căn bản cũng không dám tính kế. Vậy sâu không thấy đáy thực lực. Coi như để hắn đem hết toàn lực tới muốn đối phó phương pháp. Hắn cũng vô tòng hạ thủ. Chỉ có thể một chút. Dường như bồi tượng tựa như. Bên trái hổ một cái. Lại vá một vá. Bổ một chút. Đem vốn là 10 phần nguy hiểm nham nhẫn thôn dùng cái kia cằn cỗi đầu nghĩ hết biện pháp tăng mạnh. Mà ở tóm thâu làng mây sau đó, nếu như không phải Si Phong hoàn toàn không ý định động thủ, cũng lo lắng còn lại quốc gia liên hợp lại, Konoha có thể đã sớm phát động nhẫn giới thống nhất đại chiến. Onoki chỉ có thể lần nữa cười khổ một tiếng, có Si Phong làm là địch nhân, có thể sánh bằng hoàn toàn chỉ biết dùng quả đấm đẩy ngang Uchiha Madara gian nan rất nhiều. Nhất là cái này cái trên thế giới còn không có người thứ hai Hashirama tới hạn chế hắn. Hắn lắc đầu, sau đó chỉ phía sau mình. Một cái thật thà ban tử cùng một cái một đầu hắc phát. Mang theo không phục ánh mắt nhìn chằm chằm Si Phong già tiểu tử cùng đi qua. Thành thành thật thật đứng ngay ngắn. Lão sư, phù phù, nũng nịu thanh âm. Một đạo lửa đỏ bóng người nhất thời nhào vào Si Phong trên người. Mây Terumi, người cũng tới như thế sớm a. Si Phong cười khổ hai tiếng, cảm thụ trên người cái kia mạn lệ thân ảnh, không khỏi vỗ vỗ Mây Terumi bả vai. Cái kia đã từng non nớt bả vai hiện tại cũng biến thành đáng tin bắt đi. Sư tổ đại nhân, Bạch ở Mây Terumi phía sau, rất cung kính khom người chào. Bạch cũng tới a. Si Phong khẽ cười, bất chi bất giác trực tiếp. Si Phong các đệ tử đều chậm rãi lớn lên, càng là có đệ tử của mình. Hơn nữa nhìn cái kia đình đình ngọc lập dáng vẻ, lại tựa như có lẽ đã sắp dưỡng thục. Lão sư, chúng ta lúc nào đính hôn a? Ngươi xem một chút ngày mai là không phải rất hợp đi. Ngươi cũng không nhỏ, ta cũng không nhỏ, đã có thể a? Nói, thân thể giống như trước một khuynh, đem hai khỏa to lớn biểu dương ra. Mây Terumi thân thể dán tại Si Phong trên người. Một cỗ kiều nhuyễn xúc cảm nhất thời đánh tới. Thở khẽ hương thơm. Cái kia đặc biệt khẩu âm mang theo vô tận mị thái. Si Phong đều bị cái kia nũng nịu khí thế khiến cho thân thể run lên. Ai có thể ở nơi này vậy thế tiến công trước mặt thờ ơ. Uy, làng sương mù ra hỏa từ lão sư trên người lăn xuống tới a. Sunet hai tay nắm tay. Nghiến răng nghiến lợi, một bộ tùy thời chuẩn bị xông lên đánh người bộ dạng. Kushina đám người biểu tình cũng không tiện, một bộ trợn mắt nhìn bộ dạng.